Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Tây Bộ Đường Cái. Nói tóm lại, Nhiếp Phá chế tác súng ống chất lượng có cam đoan, đồng thời trực tiếp nguyên bộ, không cần lấy Diệp Sát tốn tâm tư đi tòa ăn chọn lựa. Nếu như Diệp Sát nghĩ võ trang Arbiter để Nhiếp Phá chế tác một bộ súng ống cho Arbiter, hiển nhiên là rất không tệ ý nghĩ. Ồ, Nhiếp Phá khiêu xuống lông mày nói, ngươi dự định hoa cái dạng gì đại giới? Diệp Sát nói, giá cả ngươi mở. Nhiếp Phá nói, trước tiên nói một chút ngươi yêu cầu. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, trừ rồi súng ngắm, cụ thể là cái nào phân phối, ngươi xem đó mà làm, ta không làm can thiệp, liền cùng ngươi chính mình dùng súng ống đồng dạng, bốn kiện nguyên bộ là được. Nhiếp Phá nói, có một kiện chuyện, ta nhất định phải trước giờ nói rõ ràng, ta tự chế súng ống, sử dụng viên đạn, đều không thể tại tòa ăn trên mua sắm, cũng liền đại biểu cho ngươi đến tiếp sau mua sắm viên đạn đều phải tìm ta rồi. Diệp Sát gật đầu nói, có thể. Nhiếp Phá cười nói, ngươi liền không sợ ta quay đầu nhờ vào đó cố ý nâng giá sao? Diệp Sát hút khẩu khí nói, ta nguyên tắc làm người là, nếu không gây ta, tường an không chuyện, nếu là gây ta, ta tất giết chi. Nhiếp Phá nói, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Sát nói, không, ta chỉ là tại nói cho ngươi, ta rất mạnh, nếu như ngươi là một cái người thông minh, liền nên minh bạch để ta trở thành ngươi địch nhân, là một cái phi thường không chuyện chính xác. Nhiếp có phần nghĩ rồi nghĩ nói, chế tác phí tổn nổi lên 20%, Diệp Sát gật đầu nói, không có vấn đề, cũng nên cho ngươi tiền nhân công. Nhiếp Phá trầm ngâm một hồi sau nói, như vậy, chế thành một bộ súng ống, phí tổn vì 350 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát cúi đầu trầm ngâm, giá tiền này nhưng thật ra là so sánh công đạo. Theo Diệp Sát một đời trước trí nhớ, Nhiếp Phá tự chế 3 bộ súng ống, không có một bộ giá tiền là thấp hơn 200 mai vàng khô lâu tệ. Nhưng là, cái giá tiền này là tòa ăn thu mua giá cả. Nói cách khác, này 3 bộ súng ống bản thân giá trị là khẳng định vượt qua 200 mai vàng khô lâu tệ. Hẳn là có thể đạt tới 300 mai vàng khô lâu tệ. Thậm chí đạt tới 400 mai vàng khô lâu tệ giá trị. Cũng là có khả năng. Dù sao, Nhiếp Phá chế tác nguyên bộ súng ống đều có tư cách tiến vào bảo khố danh sách. Mà bảo khố danh sách vật phẩm thu mua mặc dù không có đen như vậy, nhưng đa số cũng là nửa giá thu mua. Số ít có thể lại tăng thêm cái 20% bộ dáng tối đa. Cho nên, vấn đề liền đến rồi. Diệp Sát tìm người chế tác một bộ súng ống, cũng không thể cầm tòa ăn giá thu mua cách đi mua sắm. Không phải Nhiếp Phá bằng cái gì bán cho Diệp Sát, trực tiếp bán cho tòa ăn chẳng phải xong rồi. Tiếp theo, này thuộc về định chế, đi theo tòa ăn chọn lựa khác biệt. Mặc dù Diệp Sát yêu cầu không cao, nhưng nhân công này phí hoàn toàn chính xác cũng phải điệp ra đi lên. Lại khấu trừ tài liệu phí tổn, 350 mai vàng khô lâu giá cả không rẻ. Nhiếp Phá có lẽ lừa không ít, nhưng cũng không mắc. Diệp Sát cân nhắc một hồi nói, có thể, ta yêu cầu là không thể so sánh ngươi chính mình dùng kia 2 bộ súng ống kém. Mặt khác, bao lâu có thể cầm hàng? Nhiếp Phá nói, ta có thể cam đoan, kém cỏi nhất cũng là ưng kích trường không cùng hổ gầm núi rừng cấp bậc. Nhưng bao lâu có thể chế tạo ra? Cái này khó mà nói, phải xem tài liệu siêu tập. Mà lại, muốn chế tạo loại trình độ này nguyên bộ súng ống, cần lấy một chút rất hy hữu tài liệu, cũng không phải là không có thất bại khả năng. Diệp Sát gật đầu nói, dù sao ta cũng không có nhiều như vậy vàng khô lâu tệ. Cần lấy tìm cơ hội chậm rãi tích lũy bắt đầu. Ta có thể chờ. Nhiếp Phá gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. khoản giao dịch này xem như có rồi, ngoài miệng hiệp nghị. Thời gian 5 tiếng cũng không dài. Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức. Thẳng đến tử vong đoàn tàu tốc độ chậm lại. Chậm rãi tiến vào sân ga. Hai người không có vội vã rời đi, mà là các cái khác người không sai biệt lắm xuống xe. Lúc này mới rời đi tử vong đoàn tàu. Đi ra sân ga, tây bộ đường cái, như cùng tên chữ đồng dạng. Làm Diệp Sát cùng Nhiếp Phá rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một đầu uốn lượn đường cái. Không thấy đầu cuối, đường cái hai bên so sánh hoang vu. Hướng về đường chân trời nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một tòa nham thạch núi. Còn có một chút cây xương rồng bà cùng cỏ dại. Nơi này cũng không thể xem như hoang mạc, mà là giống phim cao bồi bên trong. Những cái kia cao bồi rong ruổi địa phương, không đến mức không hề giấu chân người, nhưng là cũng so sánh hoang vu. Người ở không mật, nương theo lấy đường cái kéo dài. Có một chút thôn trấn cùng bãi chăn nuôi. Đương nhiên, hiện tại là triệt để hoang vu rồi. Loại địa phương này vốn là cực vì cần lấy quản lý. Mà thế về sau, sẽ rất nhanh hoang vu. Nhiếp Phá cầm ra địa đồ nhìn một chút, sau đó buông tay nói, hoàn toàn không biết rõ sắt thép cửa hải thành ở nơi nào. Diệp Sát gật gật đầu, tử vong đoàn tàu sân ga không biết rõ cụ thể thông hướng vị trí nào. Cũng không biết rõ sẽ đem mọi người nhét vào chỗ nào. Nếu như là thành thị bên trong, kia vấn đề không quá lớn. Nhưng là, giống loại địa phương này liền khá là phiền toái rồi. Căn bản không có cái gì rõ ràng biểu thị, đến giúp bọn hắn xác nhận vị trí. Cho nên, có thể làm sự tình chỉ có tiến lên, sau đó tìm tới một chút rõ ràng biểu thị. Thẳng đến xác nhận vị trí, Diệp Sát nói, nhưng ít ra cũng nên xác nhận một chút phương hướng. Nhiếp Phá nói, đây không phải cái vấn đề lớn gì, chúng ta đi lên phía trước, hoặc là hướng về sau đi, cả hai đều có thể. Đường cái có cột mốc đường liền có thể xác nhận đại khái phương hướng cùng lộ tuyến. Diệp Sát không còn nói, nhảm, Nhiếp Phá đồng dạng kinh nghiệm lão đạo, những này tại mặt thế cầu sinh, hoàn thành nhiệm vụ muốn dùng đến kiến thức căn bản. Nhiếp Phá cùng Diệp Sát đồng dạng trôi chảy. Hai người thuận lấy đường cái một đi thẳng về phía trước. Không nhìn thấy cái khác may mắn còn sống sót nhân loại. Hơn phân nửa bởi vì bọn hắn nhiệm vụ lần này. Cùng sân ga nhiệm vụ không hề có quen biết gì duyên cớ. Đem Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hai người cho dịch ra rồi. Ước chừng nửa giờ, Nhiếp Phá chỉ vào một khối cột mốc đường nói. Phía trước thông hướng gấu trấn, căn cứ địa cầu đến xem, hướng cái phương hướng này là thông hướng sắt thép cửa hải thành. Phương hướng của chúng ta không sai, về phần trước mắt vị trí cụ thể liền không tốt lắm nói rồi. Diệp Sát nói, vậy đơn giản rồi, chúng ta trực tiếp tiến về cột mốc đường chỉ hướng gấu trấn liền có thể. Địa đồ trên có biểu thị gấu trấn vị trí sao? Nhiếp Phá gật đầu nói, có biểu thị, chỉ cần đến rồi nơi đó, chúng ta liền có thể xác định cùng sắt thép cửa ải thành khoảng cách cùng phương hướng. Cho nên, tiếp lấy đi thôi, có rồi mục tiêu rõ rệt. Hai người liền lại lần nữa càng nhanh chóng hơn, tương đối tốt vận là đại khái chỉ đi rồi một khắc đồng hồ. Hai người liền phát hiện rồi một chỗ hoang phế trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu nổi đỗ lấy một cỗ Ranger xe, còn có mấy chiếc xe gắn máy. Diệp Sát nói, ta kiểm tra một chút trạm xăng dầu nổi, người kiểm tra vừa xuống xe tử. Nhiếp Phá nói, không có vấn đề, tòa này ủng hộ chiến quy mô khá lớn, trừ phi có liên tiếp siêu thị, còn có một gian trạm nghỉ, có thể cung cấp lái xe ở chỗ này đi ăn cơm nghỉ ngơi. Bất quá! Tiến vào siêu thị, Diệp Sát liền không khỏi nhăn dưới lông mày. Bởi vì, nơi này đồ vật bị chuyển hết rồi. Diệp Sát đồ ăn rất sung túc. Ngược lại không quan tâm trong siêu thị đồ vật. Nhưng là, trong siêu thị không có đồ vật đại biểu cho có người tới qua nơi này, đồng thời đem nơi này đồ vật cho chuyển hết rồi. Lúc này, Nhiếp Phá tại cửa ra vào hô nói, chiếc kia Ranger xe đã phế đi, xe gắn máy thoạt nhìn ngược lại là không nhiều a hư hao. Nhưng bình xăng là không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.